Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 753, Lý Thái chuẩn bị ôn nhu hương. An bài xong tất cả, Lý Thái lại trở nên nhàn nhã, mỗi ngày trừ làm theo phép nghe mọi người báo cáo, rảnh rỗi thời gian liền cùng chính mình ba cái vương phi chán ở cùng một nơi. Hơn nữa lại truyền tới tin vui, lớn nhất chủ yếu vẫn là Song Hỷ Lâm Môn. Nếu như là trưởng tôn Vô Cấu biết rõ tin tức này nhất định biết mừng rỡ. Bởi vì Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cùng mang thai, làm Lý Thái nhận được tin tức này thời điểm, cũng là hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Lúc này tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú mỹ thực, nên vì chính mình hai vị vương phi ăn mừng. Bất quá Lý Thái có thể rõ ràng nhìn ra, Vũ Mị Nương tâm tình cũng không tăng vọt. Cái này có thể cùng dĩ vãng cổ linh kinh hãi quái Vũ Mị Nương có một ít không giống nhau lắm. Vì vậy cười đối với Vũ Mị Nương nói, ta nhỏ Mị Nương hôm nay vì sao như vậy tâm tình hả? Chẳng lẽ là người nào đắc tội ngươi không được? Chính là ngươi này con xấu chim, ngươi đáng chết thanh tước. Vũ Mị Nương trừng mắt Lý Thái tức giận nói, lần này nhưng làm Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cười đến ngửa tới ngửa lui. Vũ Mị Nương cũng không có thiếu ở sau lưng nói Lý Thái là chỉ xấu chim. Thế nhưng là lần đầu ở Lý Thái trước mặt nói thẳng ra, ta thì làm sao tội ngươi, còn như vậy chửi bới cùng ta sao? Nếu như ta nếu chết, ai tới thương yêu ngươi sao? Lý Thái lấy tay chọc lấy Vũ Mị Nương cằm nhạo báng nói, người ta đã 18 tuổi, khó nói ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi nhớ tới ngươi lúc đó là thế nào đáp ứng ta sao? Vũ Mị Nương đó là càng nói càng tức, cuối cùng dĩ nhiên oan ức rớt xuống nước mắt. Lý Thái bấm ngón tay tính toán, bây giờ đã là Trịnh Quán 15 năm, nói cách khác Vũ Mị Nương đã 18 tuổi. Xác thực Lý Thái nên thực hiện chính mình lời hứa, để Vũ Mị Nương trở thành hạnh phúc nhất tân nương, vốn là dựa theo Lý Thái cùng Vũ Mị Nương ước định, nên ở Vũ Mị Nương sinh nhật thời điểm, liền để Vũ Mị Nương trở thành hạnh phúc tân nương. Thế nhưng đoạn thời gian đó Lý Thái cũng không ở U Châu, mà là đi theo Úy Trì Cung bên người, ở Khiết Đan cùng Hề Quốc chiến trên sân. Vì lẽ đó tự nhiên vô pháp cùng Vũ Mị Nương vào động phòng. Vốn là cái này đã rất để Vũ Mị Nương thất vọng. Bất quá Vũ Mị Nương cũng tại trong lòng báo cho biết chính mình, những cái này đều là việc nhỏ, quân quốc đại sự mới là chính sự. Chờ Lý Thái sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho chính mình hạnh phúc trở thành hắn tân nương. Thế nhưng là cái này Lý Thái sau khi trở về, liền lại bắt đầu phổ biến lên đường nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem chuyện này quên đến không còn một mống. Mà Vũ Mị Nương nhưng mỗi ngày đều đang đợi Lý Thái, chờ Lý Thái đem chính mình ôm vào động phòng bên trong. Thế nhưng là cái này Lý Thái nhưng thật giống như quên việc này giống như vậy. Căn bản là không có phương diện này ý đồ. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương ngự nhiên mỗi ngày đều là tiếng oán than dậy đất. Sau lưng không ít mắng Lý Thái. Thế nhưng là Vũ Mị Nương lại thật không tiện chính mình đưa ra việc này. Vì lẽ đó chuyện này vẫn kéo xuống tới. Bây giờ đường nguyên phổ biến đã chính thức thành công. Thế nhưng là Lý Thái lại vẫn không nghĩ lên việc này. Vì lẽ đó bất đắc dĩ Vũ Mị Nương mới sẽ ở hôm nay trực tiếp hướng về Lý Thái phẫn nộ nói lên chuyện này. Này mới khiến Lý Thái đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Lý Thái cười gãi đầu một cái rồi nói ra, khoảng thời gian này ta không phải là quá bận sao? Vì lẽ đó liền đem chuyện này làm lỡ hạ xuống. Bất quá ta có thể không có quên việc này, vốn là chuẩn bị cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Thế nhưng đã ngươi hôm nay để lên việc này, vậy ta cũng chỉ có thể hướng về ngươi nói thẳng ra, miễn cho để ngươi trong lòng lão đại không vui. Nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương đột nhiên đến tinh thần, bất quá lại giả vờ được một mặt không đáng kể vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, ai mà thèm ngươi cho kinh hỉ, xem ra ngươi là không tin. Cái kia trời sáng ta liền mang theo ngươi đi nhìn, ta là ngươi chuẩn bị động phòng. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương thật là cũng lại không khống chế được, không khỏi nước mắt từ nơi khóe mắt chảy xuống. Sau đó đối với Lý Thái nói, ngươi thật đã vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng động phòng sao? Ngươi thật cảm thấy ta biết quên đối với ngươi nhận rõ không được. Ta đến lúc nào từng làm không tín sự tình, đối với thiên hạ bách tính ta sẽ không như vậy, đối với các ngươi ta đồng dạng sẽ không như vậy. Lý Thái lẽ thẳng khí hùng nói, kỳ thực ở lúc nói những lời này đợi, Lý Thái tâm là hư, bởi vì Lý Thái xác thực đã sớm đem chuyện nào quên mất. Mà Lý Thái trong miệng nói động phòng, lại không phải phải không tồn tại, mà là Lý Thái tại kiến tạo Yến Vương phủ thời điểm, liền đem động phòng kiến tạo ra được. Vì lẽ đó hôm nay Lý Thái mới biết hóa giải cái này cục diện khó xử. Bằng không sau đó mình tại Vũ Mị Nương trước mặt nói chuyện, đem cũng lại không có độ tin cậy. Đã ngươi đã chuẩn bị động phòng, vậy thì hiện tại mang ta cùng hai vị tỷ tỷ cùng đi xem. Cũng không nên hôm nay sau khi trở về suốt đêm sai người bố trí. Ta cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Vũ Mị Nương con mắt hơi chuyển động. Sau đó đối với Lý Thái nói. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ đối với Vũ Mị Nương nói. Đã ngươi không tin ta, cái kia thiên ta liền mang bọn ngươi đi xem một chút. Cái gì mới thật sự là động phòng? Lý Thái sau khi nói xong, liền đứng dậy mang theo chính mình ba vị vương phi, hướng về chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng động phòng đi đến. Kỳ thực nói là chuẩn bị động phòng, cũng không phải chuẩn xác như vậy. Phải nói là Lý Thái vì chính mình cùng ba vị vương phi chuẩn bị đến phòng ngủ mới đúng. Bởi vì cái này gian phòng có đủ lớn, diện tích chí ít đạt đến 100m bình phương. Hơn nữa sở hữu trang hoàng đều là theo thế kỷ 21 trang hoàng phương thức tiến hành tinh tế trang hoàng, liền ngay cả Lý Thái ngủ trên giường mặt cũng bày đặt giường xi mần lót. Hơn nữa cái giường này cũng không phải là đồng dạng lớn, coi như là 5-6 người ngủ ở phía trên cũng tuyệt đối không cảm giác được chút nào chen chúc, thậm chí có thể nói tấm này giường lớn liền như là đông bắc giường đất đồng dạng rộng rãi. Đây cũng là Lý Thái cố ý sai người thiết kế, chính là vì tương lai cái kia hạnh phúc thời khắc đến. Dù sao Lý Thái đang ở U Châu, cái này U Châu trời đông nhiệt độ thế nhưng cũng không phải rất cao. Vì lẽ đó toàn bộ Yến Vương phủ, vô luận là nội phủ hay là ngoại phủ, Lý Thái cũng thông trên khí ấm. Vốn là Lý Thái là chuẩn bị thông địa nhiệt, chỉ tiếc lấy hiện tại kỹ thuật, muốn chế tạo ra PVC địa nhiệt quản, đây tuyệt đối là không thể. Lý Thái cũng nghĩ tới dùng còn lại chất liệu thay thế. Thế nhưng ở không thấm nước tính năng trên Lý Thái cũng không hài lòng lắm. Cuối cùng chỉ có thể tăng thêm khí ấm phân bố lượng. Vì lẽ đó coi như là lạnh nhất trời đông, toàn bộ Yến Vương phủ được bên trong cũng sẽ không cảm giác được có cỡ nào lạnh lẽo, tuyệt đối sẽ có một loại như mộc xuân ánh sáng cảm giác. Lý Thái cũng nghĩ tới đem cung cấp ấm tiến hành dân dụng hóa. Thế nhưng bây giờ bách tính chỗ ở quá mức phân tán, căn bản bất lợi cho thực hành cái này kế hoạch, vì lẽ đó Lý Thái thì có thể đem chuyện nào áp hậu. Bất quá Lý Thái có lòng tin, sớm muộn có một ngày tập thể cung cấp ấm biết thực hiện. Hơn nữa coi như là hệ thống cung cấp nước uống, khí ga chờ chút thế kỷ 21 sinh hoạt nhất định phải điều kiện. Lý Thái cũng sẽ muốn cách nào để bọn hắn ở đại đường thực hiện. Lý Thái dẫn ba người đi tới chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái này đại phòng. Nơi này vẫn thật là lạt tuyên hoa bọn họ chưa có tới địa phương. Coi như là bình thường Vũ Mị Nương cổ linh kinh hãi quái, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Bất quá cũng không phải là bọn họ không biết nơi này tồn tại, mà là chưa hề nghĩ tới hắn sẽ là tương lai mình nơi ở, mà là vẫn luôn đem nơi này xem là nắm giữ bí mật nào đó đặc thù sân bãi. Chỉ có Lý Thái cùng một ít đặc thù người mới có tư cách đến chỗ này phương. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương bọn họ tự nhiên sẽ không đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Lý Thái từ trên người chính mình lấy ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, sau đó mang theo chính mình ba cái vương phi đi vào. Bất quá để Vũ Mị Nương các nàng thất vọng là, nơi này căn bản là không hề có sự khác biệt chỗ. Chỉ là một cái rộng rãi hành lang mà thôi. Rất nhanh mọi người lại đi tới đạo thứ hai trước cửa. Cái này đạo môn muốn so với đạo thứ nhất cửa rộng lớn không ít. Làm Lý Thái đem cái này đạo môn mở ra, Vũ Mị Nương ba người triệt để há hốc mồm. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy như vậy vàng son lộng lẫy địa phương. Coi như là hoàng thượng hoàng cung, cũng tuyệt đối không có nơi này hào hoa. Hơn nữa trên cửa một bên còn viết ba chữ: Ôn Nhu Hương, như thế nào, có thích hay không nơi này? Nếu như yêu thích, sau đó chúng ta thì ở lại đây. Lý Thái vừa cười vừa nói, đem chọn cái Ôn Nhu Hương tham quan một lần. Vũ Mị Nương đi tới Lý Thái bên người, mở miệng đối với Lý Thái nói, nơi này mặc dù tốt, thế nhưng Mị Nương không thể cùng Thanh Tước ở nơi này. Vũ Mị Nương, để Lý Thái có một chút cảm giác được có một chút không rõ. Vì vậy hiếu kỳ hỏi, Mị Nương tại sao không muốn ở nơi này đây? Khó nói trong này ở không thoải mái sao? Không phải, nơi này quá xinh đẹp, quá mỹ lệ. Mị Nương tự nhiên đồng ý ở lại xinh đẹp như vậy địa phương. Thế nhưng Mị Nương không thể ích kỷ như vậy. Một người ở đây sao đẹp địa phương? Để hai vị tỷ tỷ ở lại bên ngoài. Đương nhiên, nếu như Thanh Tước có thể cho hai vị tỷ tỷ cũng tạo một gian như vậy gian phòng, cái kia Mị Nương liền có thể an tâm cùng ngươi ở nơi này. Vũ Mị Nương nhìn Lý Thái nói, nguyên lai là cái này nguyên nhân, vậy ngươi liền đại khái có thể yên tâm ở nơi này. Bởi vì Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi tự nhiên cũng sẽ không ở lại nguyên lai địa phương. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, thật sao? Cái kia Thanh Tước mau mau mang ta đi tham quan hai vị tỷ tỷ gian phòng. Có hay không có Mị Nương gian phòng một dạng đẹp đẽ? Vũ Mị Nương cao hứng đối với Lý Thái nói. Chưa kịp Lý Thái nói chuyện, Tuyên Hoa liền cười đối với Vũ Mị Nương thì thầm một phen. Nghe Tuyên xong sau khi nói xong, Vũ Mị Nương vô ý thức nhìn tấm kia giường lớn, sau đó liền mạnh mẽ chừng Lý Thái một chút, đồng thời nói một câu sắc lang. Lý Thái tự nhiên biết rõ Tuyên Hoa đối với Vũ Mị Nương nói cái gì, dù sao lớn như vậy một cái giường còn ở đó, cũng qua rõ ràng một điểm. Căn này Ôn Nhu Hương, tuy nhiên giả vờ tu rất tốt, thế nhưng là rất khó chiếm được ánh mặt trời. Chỉ sợ sẽ là cái này Ôn Nhu Hương không được hoàn mỹ. Vì là giảm bớt lúng túng, Tuyên Hoa mở miệng đối với Lý Thái nói, xác thực như Tuyên Hoa từng nói, gian phòng này bên ngoài còn có một cái rộng chừng 3 mét tả hữu hành lang uốn khúc, đem cả phòng toàn bộ gói lại. Cứ như vậy, dĩ nhiên là đem ánh mặt trời toàn bộ che kín. Bất quá Lý Thái trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sau đó mỉm cười đối với Tuyên Hoa nói, ta làm sao sẽ làm ta mấy vị mỹ lệ kiều thê không chiếm được ánh mặt trời thoải mái đây. Lý Thái sau khi nói xong, liền ấn xuống bên trong gian phòng mấy cái cơ quan. Theo cơ quan ấn xuống, đỉnh chóp mấy cái cửa sổ mái nhà đột nhiên mở ra. Một tia ánh nắng ấm áp trực tiếp chiếu rọi tiến vào bên trong, để cả phòng trở nên càng thêm sáng ngời. Nguyên lai Lý Thái không chỉ có ở trên vách tường lắp đặt rất nhiều sáng ngời cửa sổ thủy tinh, vẫn còn ở đỉnh chóp lắp đặt mấy cửa sổ mái nhà dùng để lấy sạch. Hơn nữa chủ yếu nhất là Lý Thái cái này Ôn Nhu Hương cũng không phải là một cái phổ thông gian phòng. Đây chính là tụ tập Mặc Môn các nhà sở trưởng một cái thể hiện. Hơn nữa Lý Thái Hậu thế tư duy, gian phòng này thì càng thêm không bình thường. E sợ trừ Mặc Môn cự tử Lý Thái ra, coi như là đương kim hoàng thượng cũng chưa chắc có cái này phúc khí. Có thể ở trên một gian như vậy gian phòng. Bây giờ thiên bảng đang tại hỏa nhiệt trong tiến hành. Hy vọng các vị long hồn, để long hồn ở trên thiên bảng bộc lộ tài năng. Chỉ cần các anh em khen thưởng long hồn một cái trưởng lão, liền biết thêm chương một chương. Nếu như là minh chủ nhất định thêm chương ba chương trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.